không được nói chuyện với tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị sốc bởi đống sách đó quá mức, Vu Xanh cả nửa đêm mơ thấy Cận Lâm Côn cầm sách, miệt mài lật xem hình minh họa để kể chuyện cho cậu nghe. Hình ảnh quá kích thích, Vu Xanh cảm thấy mình thực sự không phù hợp để ở lại nơi này nữa. Trời đã sáng, ánh nắng len lỏi qua khe hở của rèm cửa. Vu Xanh ngồi dậy nghỉ ngơi một lúc, giơ tay xoa trán, cầm điện thoại lên xem giờ. 6 giờ rưỡi, buổi sáng, cậu cần phải về nhà càng sớm càng tốt. Điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt về chế độ buổi sáng không tồn tại. Vu Xanh che mắt, đi ra ban công đi vòng quanh, thu quần áo phơi xuống. Mưa lất phất suốt nửa đêm cuối cùng cũng ngừng hẳn. Mở cửa ban công ra, không khí trong lành mát mẻ đặc trưng sau mưa tràn vào. Ngoặt cửa khá yên tĩnh, trong phòng chỉ có một mình cậu, giường đối diện trống không. Cận Lâm Côn không có trong ký túc xá, không biết đi đâu rồi, có lẽ là đi đâu đó để đọc sách, học từ vựng buổi sáng. Vu Xanh đứng trên ban công, hít thở không khí trong lành một lúc, bỗng nhiên phát hiện ra rằng đêm qua thực ra mình ngủ khá ngon. Hai ngày nay đều thiếu ngủ nghiêm trọng, tối qua cậu buồn ngủ đến đau đầu. Vốn dĩ nghĩ rằng Cận Lâm Côn với tính cách như vậy khó tránh khỏi việc kéo cậu vào một cuộc trò chuyện trước khi ngủ, nên để không bị đánh thức nữa, cậu đành chịu đựng mà không ngủ. Kết quả là chờ mãi, người này đã ngủ rất ngon từ lâu, ban ngày ấy mới vô tình nhớ lại những chuyện cũ. Vu Xanh còn tưởng rằng mình ít nhất phải thức nửa đêm mới ngủ được. Ai ngờ nằm trên giường nhắm mắt lại, nghe tiếng thở đều đều từ phía bên kia. Không lâu sau lại không biết lúc nào đã khép mắt, ngủ một giấc đến sáng, cuối cùng cũng ngủ đủ 8 tiếng. Vùng thái dương vốn âm ỉ đau cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại. Vu Xanh không chần chừ nữa, rửa mặt đánh răng đơn giản, thay quần áo, gấp bộ quần áo cần trả lại cho Cận Lâm Côn gọn gàng đặt lên bàn. Đeo ba lô ra khỏi ký túc xá, bức tường hôm nay leo lên dễ dàng đến bất ngờ. Đại học N nằm ở ngoại ô thành phố, xe buýt đưa đón học sinh tham gia trại hè là xe riêng. Muốn ra ngoài chỉ có thể dựa vào tàu điện ngầm. Vu Xanh khi tìm tường leo đã chú ý đến lộ trình. Từ đầu bên kia tường xuống đất, chưa đi được mấy trăm mét đã đến cửa ga tàu điện ngầm. Vu Xanh theo lộ trình đã tra cứu, mua một tấm vé đến trung tâm thành phố. Lúc này chưa đến giờ cao điểm buổi sáng, trên tàu điện ngầm không đông người. Cậu tìm một chỗ ngồi, móc điện thoại ra lật xem, tìm một sợi dây tai nghe cắm vào. Chưa kịp nhét vào tai, nhóm chat đã bị chặn từ lâu bỗng nhiên hiện ra một thông báo tin nhắn. Trong trại hè có nhiều người tài giỏi ẩn mình, mới khai giảng được vài ngày, đã có học sinh tin học làm ra nguyên một diễn đàn ẩn danh. Lão Vạn cảm thấy đây là một việc đáng khích lệ, vui vẻ giúp đỡ tất cả mọi người, còn đặc biệt giao cho các trưởng nhóm phụ trách quảng bá. Rất nhanh đã truyền địa chỉ của diễn đàn tạm thời đến mọi ngóc ngách có thành viên trại hè. Tuyến đường này hơi dài, Vu Xanh đeo tai nghe, ngẩng đầu nhìn mục tiêu còn cách 7-8 trạm, tiện tay lật xem, nhấn vào liên kết diễn đàn đã tràn ngập màn hình. Màu sắc của diễn đàn khá đơn giản, màu bạc xám có logo, chức năng cũng rất rõ ràng. Nhấn vào, ở trên cùng là bài viết hot được đẩy lên, bên dưới được chia theo 9 môn học, mỗi môn đều được trang bị phòng chat văn bản thời gian thực, đáp ứng tối đa nhu cầu thảo luận bài tập mọi lúc mọi nơi của các học sinh giỏi. Vu Xanh nhìn thấy dòng tiêu đề, phân tích toàn diện, nghiền nát kết hợp số hình, không phục thì đến chiến, hẹn gặp ở rừng nhỏ vật lý cao cấp, trên trang chủ đã hối hận rồi. Đang định thoát ra, tàu điện ngầm bỗng nhiên dừng lại, tay theo đó lắc lư, không cẩn thận nhấn vào bài viết ở dưới cùng. Thế giới của thần chỉ có thần mới vào được. 88 chuyện không thể không nói về hai vị lão đại trong nhóm chúng ta. Vu Xanh bất giác nhíu mày, tính chất chỉ định của tiêu đề đã khá rõ ràng, liếc mắt một cái là biết bài viết nói về ai, người đăng bài hẳn cũng là học sinh nhóm 7, không có ác ý gì. Bài viết kiểu châm biếm, được phân vào khu vực duy nhất để thả thính trên diễn đàn, là một thành viên cùng nhóm đã bị tổn thương tâm hồn non nớt nhiều lần. Miêu tả khách quan về trình độ phi người của hai người xếp hạng nhì trong mắt người ngoài cuộc. Sau khi phân nhóm, các nhóm chưa có nhiều giao lưu, không ít người ở bên dưới nhiệt tình bình luận hỏi chi tiết. Chủ thớt thỉnh thoảng xuất hiện để tố cáo vài câu, cứ thế xây dựng một tòa nhà cao tầng. Một bài viết, rất nhanh chóng, Vu Xanh liếc mắt nhìn vài bài viết đầu tiên, không nhịn được, vẫn tiện tay lật xem xuống dưới. Những lời nói của những người này rõ ràng khác xa thực tế không phải một chút. Có lẽ bởi vì hoạt động chính của cậu là ngủ, ngoài việc bị hiểu lầm là thiên tài không thể giải thích được, cậu lại một lần nữa dựa vào khuôn mặt được xác định là người dễ gần hơn trong hai người. Trong phần bình luận, người ta nói năng hùng hồn, có vẻ như rất nghiêm túc. Thậm chí còn có không ít avatar ẩn danh màu hồng với hai bím tóc đang hào hứng tìm hiểu số phòng của cậu. Ký túc xá được sắp xếp ngẫu nhiên. Bố trí ký túc xá ngoài hai người họ chỉ có bạn học Khổng. Người nhìn là biết sẽ không vào diễn đàn. Một đám người ồn ào thảo luận cả buổi, đến giờ vẫn chưa ai tìm ra. Không biết tìm hiểu cái này để làm gì. Có lẽ là muốn đuổi theo đến ký túc xá để thảo luận học tập với cậu. Vu Xanh hơi khó chịu xoa cổ, ý chí không thể về nhà càng thêm kiên định. Những tầng lầu bên dưới ngày càng lệch lạc, rất nhanh đã phát triển thành tán gẫu, đủ thứ hỗn độn. Vu Xanh lướt qua vài trang, không còn kiên nhẫn nữa. Đang định thoát ra, tầm mắt vô tình quét qua phần trả lời cuối cùng của trang hiện tại. Ẩn danh, đàn em trực hệ của Côn Thần nói, Côn Thần thật sự không phải là người vô nhân tính như vậy đâu. Các cậu có thể không tin nhưng Côn Thần năm đó là người có nhiều bạn bè nhất và được yêu thích nhất trong khóa trên của chúng ta đó. Mặc dù thời gian khai giảng không dài, nhưng Cận Lâm Côn dựa vào thành tích ổn định từ trước đến nay, về cơ bản đã thu hút được sự căm ghét của toàn bộ trại hè. Tầng lầu này vừa xuất hiện, lập tức gây ra sự nghi ngờ và chế giễu rộng rãi. Không tin, Côn Thần giỏi thật, vô nhân tính cũng thật, trừ khi gặp phải một số kích thích gì đó, nếu không loại vô nhân tính này tuyệt đối không thể tiến hóa được trong một năm. Không tin, một, cách Côn Thần chat không phải là để kết bạn. Không tin, hai, thật lòng muốn chat, thật lòng chat không nổi. Cũng kỳ lạ, rõ ràng anh ấy cũng khá hòa nhã, chỉ là không dám nói chuyện nhiều với anh ấy. Chắc không phải vấn đề hòa nhã, cảm giác tính cách của Côn Thần rất tốt, nhưng cho người ta cảm giác rất khách khí xa cách. Cũng không phải là kiêu ngạo, chỉ là cảm thấy anh ấy hoặc là không biết kết bạn, hoặc là căn bản không muốn kết bạn. Có cảm giác, hôm qua khi quyết chiến ngữ pháp, bạn cùng bàn của anh ấy ngủ gật, anh ấy tự mình xem sách, lão vạn muốn gọi anh ấy đến trao đổi cùng chúng ta. Anh ấy cứng nhắc nói chuyện với lão vạn từ thơ ca đến triết học nhân sinh, khiến lão vạn hoàn toàn quên mất. Vu Xanh lướt xuống từng dòng một, sau vài trang, người đàn em trực hệ xuất hiện đầu tiên lại xuất hiện. Đăng một bức ảnh xem phải trả phí, xem xong là sẽ mất. Vu Xanh, đám học sinh giỏi này có lẽ thật sự hơi rảnh đấy. Phần bình luận phía sau rất dài, không biết lúc nào đã xem rất lâu. Xe đã sắp đến ga, âm thanh nhắc nhở song ngữ vang lên. Vu Xanh không để ý đến bức ảnh giống như câu cá trả phí đó, thu dọn điện thoại đứng dậy, đeo ba lô xuống xe, vào thành phố. Xung quanh bỗng chốc nhộn nhịp hơn gấp mấy lần. Trạm xe buýt về thành phố A không cách xa lắm. Vu Xanh nhận ra đường, chuẩn bị trực tiếp mua vé về nhà. Đi qua khoảng trống dưới cầu vượt, đột nhiên một mùi thơm hấp dẫn ập vào mặt. Đúng lúc giờ đi làm, các quầy bán đồ ăn sáng đông đúc xếp hàng dài, đang náo nhiệt chào mời khách hàng. Những người đến mua phần lớn là dân văn phòng gần đó. Kẹp cặp tài liệu, cầm hai cái bánh bao hoặc một phần bánh mì kẹp thịt, vội vã len vào những tòa nhà chọc trời. Sáng nay Vu Xanh chưa ăn gì, bước chân vô thức dừng lại, chọn một xe đẩy bán bánh tráng dừng lại. Đi đến xem, chủ quán rất nhiệt tình. Cậu trai, ăn gì? Bất cứ thứ gì cũng có thể cho vào. Có sườn gà, có đậu phụ cá, có vệ long, xúc xích nướng, xúc xích tự chọn. Chỉ cần bánh mỏng giòn, hai quả trứng. Cảm ơn, Vu Xanh ngắt lời anh ta. Lấy điện thoại ra định thanh toán. Huy Chấp bỗng nhiên kêu, tinh, một tiếng, một tin nhắn hiện ra. Trước đây có một ngọn núi. Bạn ơi, có ăn sáng không? Hai người kết bạn WeChat tối qua. Cận Lâm Côn rất kiên trì muốn thêm nhiều cách liên lạc. Vu Xanh bị làm phiền không chịu nổi, đành phải ném điện thoại cho hắn, bảo hắn tự thêm bạn. Không ngờ người này lại còn đổi biệt danh. Vu Xanh nhìn tin nhắn trên màn hình, thoáng chốc ngẩn người. Trước đây có một ngọn núi là câu mở đầu duy nhất mà vị thiên tài được cho là đạt 140 điểm môn ngữ văn này kể chuyện. Hôm qua cuộc chiến ngữ pháp, Cận Lâm Côn đối mặt với cuốn sách Từ Vựng Chết Tiệt đó. Kiên trì không nản lòng, đã kể cho cậu nghe khoảng hơn 100 câu chuyện. Trước đây có một ngọn núi, không trùng lặp. Vu Xanh đứng một lúc, bị chủ quán hỏi có chấm tương ớt không mới tỉnh táo lại. Không cần cay, không cần rau thơm. Cậu cầm điện thoại, trả lời, không cần, cậu cũng đừng mua. Trước đây có một ngọn núi. Vu Xanh ngẩng đầu nhìn trạm xe buýt cách đó không xa. Bây giờ cậu có thể đi. Trại hè 3 ngày không tham gia coi như tự động bỏ học. Về thành phố A cũng không cần phải đi học bù trước. Ở nhà không cần phải xem sách học thuộc lòng. Muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ đến mấy giờ. Chủ quán hành động rất nhanh. Đã làm xong một phần bánh tráng đưa cho cậu. Vu Xanh nhận lấy túi bánh tráng. Trả tiền, không lập tức đi, lại mở bài viết đó ra xem. Lúc đó cậu còn đang ngủ. Không biết Vạn Vĩnh Minh đã tìm Cận Lâm Côn để cậu giao lưu với mọi người nhiều hơn. Nhưng cậu vẫn nhớ Cận Lâm Côn thực ra rất muốn chen vào để thể hiện. Còn cố gắng mời cậu cùng đội đánh đôi. Bị cậu lạnh lùng từ chối. Sau đó cậu bị ánh mắt liên tục nhìn về phía mình đánh thức. Chống tay ngồi dậy. Tầm nhìn hơi mơ hồ dừng lại ở bóng dáng người bên cạnh. Cánh tay đang ôm hơi chéo vào nhau. Chậm rãi lật sách, yên lặng không đi đâu cả. Vu Xanh, làm thêm một phần nữa. Cậu nhìn vào các nguyên liệu. Xúc xích nướng, đậu phụ cá, bánh quế, ức gà. Chủ quán chưa từng gặp kiểu gọi món kiểu điền vào chỗ trống như vậy. Ngẩn người một lúc mới hiểu ra là câu muốn những thứ này. Nhanh chóng đáp lại một tiếng, cúi đầu tiếp tục làm phần thứ hai. Vu Xanh đứng bên cạnh quầy đợi một lúc, lại nhận được tin nhắn từ Khổng Gia Hòa, nói là hôm nay còn có hoạt động, mỗi phòng đều nhận được thông báo, chuyển về giao diện chat của. Trước đây có một ngọn núi, dấu hỏi chấm vẫn đứng yên ở dòng cuối cùng trên màn hình. Vu Xanh chuyển tiếp thông báo qua, thêm một câu. Tôi ra ngoài mua chút đồ. Vu Xanh sẽ về ngay. Cách chương.